Vũ thần chúa tể, chương 5007, một cái nghịch biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận, Tần Trần ngẫm lại, cấp tốc đem cảm nhận tràn ra đi. Cảm giác mạnh mẽ biết trong nháy mắt tiến vào thiên giới bản nguyên trong. Cuồn cuộn toàn bộ thiên giới. Trong khoảnh khắc, từng cổ một mạnh mẽ tin tức trong nháy mắt bao phủ tới. Tần Trần phảng phất thấy thiên địa khởi nguyên. Thấy thiên giới vận chuyển, thấy thiên giới mỗi một cái góc. Trước đây Tần Trần tại đây thiên giới trong thời điểm, tối đa chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được thiên giới bản nguyên tồn tại. Nhưng mà hiện tại Tần Trần, tu vi cũng đã đột phá tới đỉnh phong chí tôn, thậm chí chạm tới nửa bước siêu thoát cảnh giới. Trong chớp mắt này, Tần Trần phảng phất thấy thiên giới bản nguyên hạch tâm, thiên giới toàn bộ quy tắc vận chuyển. Giống như cũng rõ ràng liền hiện ra. Cái đó là, bỗng nhiên, Tần Trần mở mắt, hắn thần thức cấp tốc tràn ra đi. Đi tới một mảnh mênh mông thiên địa trong. Mảnh thiên địa này, tràn ngập thất thải quang mang. Từng cổ một hơi thở mãnh liệt dũng động. Tần Trần biết, đây cũng là thiên giới bản nguyên chỗ. Có thể hơn nữa, trong lúc mơ hồ, Tần Trần nhưng theo thiên giới bản nguyên trong cảm thụ được một cổ đặc thù lực lượng. Cái đó là siêu thoát lực. Tần Trần kinh ngạc, này một cổ lực lượng cực kỳ cây ết ủng bố, tản ra siêu thoát khí tức. Tại đây thiên giới bản nguyên trong, lại có siêu thoát lực tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên giới bản nguyên trong, thế nào sẽ có siêu thoát lực lượng tồn tại? Tần Trần nháy nháy con mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Hôm nay Tần Trần coi như là kiến thức rộng rãi. Trong cơ thể càng là có hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên. Hắn dám khẳng định, một cổ núp ở thiên giới bản nguyên chỗ sâu lực lượng. Xác định thật là siêu thoát lực chắc chắn. Ha ha, người đầy có thể hỏi một cái vô cực chí tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn quay đầu cười nhìn về phía vô cực chí tôn. Tần Trần cũng liền nhìn sang. Thấy thế, vô cực chí tôn do dự một chút. Nói, tại ta vô cực tông trong. Từng có truyền lưu qua một cái lời đồn, đó chính là thiên giới thật là một gã siêu thoát cường giả sau khi ngã xuống, hắn bản nguyên biến thành siêu thoát cường giả ngã xuống sau bản nguyên biến thành. Tần Trần kinh hãi, vùng vũ trụ này từng có siêu thoát cường giả. Hồng Hoang Tổ Long mấy người cũng đều kinh hãi nhìn sang. Siêu thoát, đây quả thực là một cái lưu truyền tại trong truyền thuyết thứ bậc. Nghe đồn chỉ cần thành tựu siêu thoát, lại bất tử bất diệt, không chịu vùng vũ trụ này trói buộc, ngao du vũ trụ hải. Đương nhiên, bất tử bất diệt nhất định là giả, nếu không hắc ma tổ đế cũng sẽ không bị di ba tê chết. Mà cái gọi là bất tử bất diệt, thật là không bị vũ trụ luân hồi trói buộc. Vũ trụ có luân hồi, âm dương luân truyền, thiên địa biến ảo, đây là đại đạo tự nhiên. Không cách nào thay đổi, mà siêu thoát cường giả, lại siêu thoát cái này luân hồi, có thể nói là nhảy ra vũ trụ bên ngoài, bất ở trong luân hồi, bị mọi người biểu tình kinh ngạc nhìn, vô cực chí tôn liền nói, đây cũng chỉ là một cái tin đồn, bất quá theo tông chủ chỗ nói cái tin đồn này có thể là thật. Nói vô cực chí tôn nhìn liền hướng Tiêu Diêu Chí Tôn, rất hiển nhiên. Đến Tiêu Diêu Chí Tôn trình độ này, nhất định biết chút ít cái gì. Tần Trần mấy người cũng lần thứ hai nhìn sang, bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm. Tiêu Diêu Chí Tôn cười cười nói, lời đồn đãi này thật là thật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mênh mông thiên giới. Nhân tộc thiên giới, thật là siêu thoát cường giả ngã xuống sau bản nguyên biến thành. Dứt lời, Tiêu Diêu Chí Tôn trực tiếp tế xuất Hoang Thiên Tháp. Một tòa mênh mông bảo tháp huyền phù trong thiên địa. Vù vù, khi tòa bảo tháp này xuất hiện, toàn bộ thiên giới đều mơ hồ rung động, phảng phất đã bị kéo theo. Tiêu Diêu Chí Tôn đối với Tần Trần nói, người đem thần thức rót vào này Hoang Thiên Tháp liền biết. Tần Trần nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn, không biết ra hỏa trong lòng nghĩ gì, nhưng vẫn là đem thần thức thấm vào. Trong nháy mắt, một mảnh mênh mông đại lục hiện lên ở Tần Trần phía trước. Xuất hiện tại Tần Trần trước mặt, là một mảnh mênh mông thiên địa. Thiên địa nguy nga, có chút tương tự chính mình hỗn độn thế giới, nhưng lại có chút bất đồng. Cái đó là, bỗng nhiên, Tần Trần thần thức đi tới Hoang Thiên Tháp chỗ sâu nhất. Chỉ thấy từng đạo thất thải quang mang dũng động, tạo thành một bộ xinh đẹp tuyệt luân hình ảnh. Trong lúc, chính là này Hoang Thiên Tháp chỗ cốt lõi. Chỉ là trong nháy mắt Tần Trần liền lập tức cảm thụ được. Này Hoang Thiên Tháp trong hạch tâm lực cùng thiên giới bản nguyên lực rất giống nhau. Mơ hồ có siêu thoát khí tức dũng động. Như là, nhất mạch tương thừa, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Trần thần thức trong nháy mắt thu hồi. Nghi hoặc nói, Tiêu Diêu Chí Tôn cười cười nói. Này Hoang Thiên Tháp, thật là năm đó thiên giới bị đánh nát sau mảnh vụn chỗ luyện chế mà thành. Tương đương với một bộ phận thiên giới. Tự nhiên cũng liền có thiên giới một chút lực lượng bản nguyên. Bất quá này sợi bản nguyên, cũng đã theo thiên giới trong triệt để cướp đoạt, tạo thành một cái độc lập cá thể. Chỉ dù vậy, này Hoang Thiên Tháp trong y nguyên ẩn chứa thiên giới tối hạch tâm một chút siêu thoát lực. Mà năm đó ta chính là dựa vào này tơ siêu thoát lực mới có thể có cảm ngộ, thành công đột phá nửa bước siêu thoát cảnh giới. Nếu không, nửa bước siêu thoát như thế nào tốt như vậy đột phá? Mọi người kinh ngạc, nguyên lai Tiêu Diêu Chí Tôn là bởi vì này Hoang Thiên Tháp mới thành công đột phá nửa bước siêu thoát cảnh giới. Bất quá cũng vậy, nửa bước siêu thoát mặc dù cũng không phải chân chính siêu thoát, nhưng cũng là một cái cực kỳ cây ết ủng bố cảnh giới. Mặc dù là hiện tại Tần Trần, tuy là thực lực siêu quần, thật có khả năng cùng nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh đối kháng. Chỉ luận tu vi, cũng chỉ có thể coi là đỉnh phong chí tôn mà thôi. Theo vũ trụ sinh ra đến nay, rất nhiều kỷ nguyên, sinh ra đỉnh phong chí tôn cao thủ vô số kể. Chỉ viễn cổ hỗn độn thần ma liền có 3000. Về phần khác tộc quần, trăm triệu năm tới càng là sinh ra rất nhiều. Nhưng mà nửa bước siêu thoát nhưng lác đác không có mấy. Mặc dù là toàn bộ ma giới, cũng liền Uyên Ma lão tổ đạt đến, mà đại tế tự miễn cưỡng chỉ có thể coi là chạm tới nửa bước siêu thoát. Còn hơi chút kém một chút, thấy rõ độ khó, Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn thiên giới, thần sắc cảm khái, tiếp tục nói, mà năm đó ta mặc dù có thể tu phục thiên giới, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta thực lực, vốn là có một bộ phận thoát thai từ thiên giới. Sở dĩ ta lực lượng, tự nhiên đối với thiên giới có một tí tu bồ tác dụng. Đương nhiên, tối trọng yếu là ta mặc dù chỉ là nửa bước siêu thoát, nhưng là coi như có thể ngưng luyện ra một chút siêu thoát khí tức, có thể cho thiên giới bản nguyên bổ dưỡng. Thiên giới như vậy thiên địa, tự nhiên không phải tùy tiện là có thể tu bổ. Nếu thiên giới rõ là một tên siêu thoát cường giả ngã xuống bản nguyên biến thành, vậy cũng chỉ có nửa bước siêu thoát cấp cường giả, có thể hơi chút tiến hành một ít tu phục. Như Chí Tôn, căn bản là không có cách làm đến. Chí Tôn cùng siêu thoát, đó là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Có thể còn chưa đúng à, lúc này Tần Trần nhìn sang nói. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, ta từng nghe nói qua một cái lời đồn. Đó chính là siêu thoát có thể dẫn dắt vũ trụ đi ra luân hồi thời đại. Không chịu luân hồi ngày tận thế ảnh hưởng. Nếu như vùng vũ trụ này thật từng sinh ra siêu thoát cường giả, tại sao vùng vũ trụ này vẫn là đi tới luân hồi ngày tận thế? Này hiển nhiên là một nghịch biện. Cách chương.